Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, đoạt hoàng đế người phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu chính là buổi trưa thời điểm. Lý Thế Dân vẫn còn ở ngự thư phòng bận rộn. Một người thái giám gấp vội vã chạy vào. Thánh thượng, Hứa Kính Tông cầu gặp. Nghe được Hứa Kính Tông tới, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên sinh ra một ít hưng phấn tới. Hứa Kính Tông nhất định là cho hắn tìm được một ít người đẹp à, cho nên mới tới. Bất quá, mặc dù trong lòng hết sức hưng phấn, Lý Thế Dân bề ngoài biểu hiện cũng rất là bình tĩnh. Để cho hắn vào đi. Thái giám do dự một chút, nói, Thánh thượng, Hứa Kính Tông được bị mang đi vào, mang tới một mình hôm nay tử là không lễ phép, cho nên thái tử được trước đó đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói rõ. Mang đi vào, Lý Thế Dân sau khi nghe sững sốt một chút, mơ hồ cảm thấy sự việc không ổn, nếu như là cho mình đưa mỹ nhân nói, hẳn không phải là loại chuyện này. Suy nghĩ một chút. Lý Thế Dân liền khoát tay một cái, mang đi vào liền mang vào đi. Lúc này, thái giám mới rốt cục lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem cả người bao gồm hết sức xưng vù Hứa Kính Tông cho mang đi vào. Mà Hứa Kính Tông mới vừa bị mang đi vào, sẽ khóc cho đứng lên. Thánh thượng à, ngài có thể muốn thay thần làm chủ. Lý Thế Dân đánh giá người trước mắt, hỏi. Ngươi là Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông nhất thời cười khanh khách, sau đó lại khóc. Thánh thượng, thần chính là Hứa Kính Tông à. Thần, bị người đánh. Lý Thế Dân ngồi xuống, nhìn xem Hứa Kính Tông, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hứa Kính Tông nói, Thánh thượng, chuyện là như vậy, thần không phải thành thánh lên phụ trách thi tuyển nữ sự việc mà. Ngày hôm nay thần chọn một người vô cùng hắn đẹp, thật là không có bất kỳ một người nào người phụ nữ có thể hơn được nàng xinh đẹp một người cô gái. Thần vốn là muốn đem người phụ nữ này đưa vào cung tới. Có thể ai có thể nghĩ, cái này ôn nhu cô nương trước đây tại đại đường y quán chữa bệnh, bị Tần Thiên coi trọng, thần chọn cái này ôn nhu cô nương sau đó, còn chưa kịp cho thánh thượng ngài đưa vào trong cung. Liền bị Tần Thiên đoạt đi. Tần Thiên cái này, đây quả thực là đang đánh thánh thượng mặt à. Hứa Kính Tông vừa nói liền lại khóc sướt mướt đứng lên. Lý Thế Dân sắc mặt nhưng là thay đổi càng phát ra khó khăn xem. Sau đó lại là lạnh lùng hỏi, Tần Thiên đoạt tú nữ? Đúng vậy thánh thượng, hơn nữa cái đó tú nữ là tất cả tú nữ trong xinh đẹp nhất. Chỉ sợ nàng có thể gọi chi là chúng ta đại đường đệ nhất mỹ nhân. Tần Thiên đầu óc mê gái à, gan lớn không được, đoạt người không nói, còn đem thần đánh. Hứa Kính Tông còn muốn nói sau, lại bị Lý Thế Dân cắt đứt. Đáng ghét, chân thực đáng ghét. Lý Thế Dân tức giận cắn răng nghiến lợi, mình tú nữ à, Tần Thiên lại dám cướp. Trên đời này dám cướp hoàng đế người phụ nữ, Tần Thiên coi như là cái đầu tiên. Tức giận, tức giận. Lý Thế Dân cực kỳ tức giận. Bất quá loại chuyện này, hắn cũng không khả năng tin vào Hứa Kính Tông một nhà nói như vậy. Tốt lắm, chuyện này trẫm đã rõ ràng, trẫm sẽ xử lý. Ngươi thối lui đi, Thánh thượng. Vậy Tần Thiên, Hứa Kính Tông còn muốn hỏi lại. Lý Thế Dân nhưng là không nhịn được trợn mắt nhìn hắn một cái. Lập tức đem hắn chừng lui về phía sau mấy bước, liền vội vàng lui lại đi. Hứa Kính Tông rời đi sau đó, Lý Thế Dân nhưng là lại cũng không có tâm tư phê duyệt tấu chương. Hắn ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Hứa Kính Tông nói hoàn toàn làm rối loạn hắn suy nghĩ. Cái đó gọi ôn nhu cô nương. Thật dung mạo như thiên tiên, giống như tiên nữ hạ phàm sao? Hắn đột nhiên rất muốn gặp cái đó gọi ôn nhu cô nương. ngày mai lâm chiều, hắn muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Thành Trường An trời mưa, cuối xuân đầu mùa hè mưa, không tính là đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ, mưa rào rào hạ, một hồi gió thổi tới, trên đại điện lộ vẻ được nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều. Quần thần đứng tại đại điện lên, chỉ là mỗi người sắc mặt đều có điểm khẩn trương, bọn họ rất rõ ràng phát giác Lý Thế Dân cùng dĩ vãng bất đồng. Hôm nay Lý Thế Dân có tâm sự, hơn nữa hắn thật giống như còn có chút tức giận, hôm nay chỉ là không có bộc phát ra mà thôi, nhưng làm là thiên tử, bọn họ rất rõ ràng, Lý Thế Dân lửa giận tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Bọn họ có chút lo lắng, có chút sợ, sợ bọn họ ai đột nhiên một câu nói, liền đem Lý Thế Dân cho điểm nổ. Lâm chiều chỉ như vậy tiếp tục tiến hành, mưa bên ngoài vẫn còn ở rào rào hạ, cho đến mau lúc kết thúc, Lý Thế Dân mới rốt cục đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Mà lúc này Tần Thiên thần sắc như vậy, thật giống như căn bản không có làm gì thật xin lỗi Lý Thế Dân sự việc. Thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, Lý Thế Dân lửa giận nhất thời lại lên chạy trốn một ít. Đoạt người phụ nữ mình, lại vẫn như vậy có lý chẳng sợ. Hắn Tần Thiên vậy tới tư cách. Tần Ái Khanh, nghe nói ngươi đem Hứa Kính Tông đánh. Đoạt mình chuyện của nữ nhân, rốt cuộc có chút mất mặt. Lý Thế Dân hỏi vẫn tương đối kín đáo uyển chuyển, mà Lý Thế Dân nói ra lời này sau đó. Trong chiều nhất thời đưa tới một hồi xôn xao. Cái gì? Tần Thiên đem Hứa Kính Tông đánh. Đây là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, Tần Thiên đánh Hứa Kính Tông làm gì? Trách không được ngày hôm nay không gặp Hứa Kính Tông tới vào chiều. Nguyên lai là bị đánh. Nhìn dáng dấp, bị đánh còn không nhẹ à? Hứa Kính Tông sâu được thánh sủng. Tần Thiên lại dám đánh hắn. Ha ha. Tần Thiên không như thường sâu được thánh sủng. Ta bây giờ chỉ hiếu kỳ hắn vì sao phải đánh Hứa Kính Tông. Những quan viên này nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Thế Dân sắc mặt càng ngày càng khó xem. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, cũng không khẩn trương chút nào thần sắc. Nói, Thánh Thượng, thần đúng là đánh Hứa Kính Tông. Bởi vì làm cho này cái Hứa Kính Tông không phải là người à, nghe nói như vậy. Lý Thế Dân bĩu môi, thầm nghĩ muốn ngươi mới không phải người, dám cướp ta Lý Thế Dân người phụ nữ. Bất quá, Lý Thế Dân vẫn là đè nén lửa giận trong lòng. Hỏi, à, cái này Hứa Kính Tông làm sao liền không phải là người? Hồi Thánh Thượng, thần có một cái bà con xa biểu muội, từ vùng khác tới kinh thành tới đầu dựa vào vi thần. Có thể ai có thể nghĩ... Cái này Hứa Kính Tông gặp ta cái này biểu muội dáng dấp mạo mỹ, liền nổi lên ác độc tâm, vì vậy hắn thuận tiện lấy Thành Thánh lên thi tuyển nữ làm tên đầu. Cưỡng ép đem ta biểu muội cho bắt cóc liền đi, có thể kết quả đâu? Hắn nhưng đem ta biểu muội kéo đến hắn trong phủ, muốn kim ốc tàng kiều, nếu không phải thần kịp thời chạy tới. Chỉ sợ liền khó bảo toàn ta bề ngoài rõ ràng. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, Thánh Thượng nếu không phải tin, có thể hỏi Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn. Lúc ấy mấy người bọn hắn có thể là theo chân thần cùng nhau xông vào Hứa phủ. Chúng ta xông vào thời điểm, Hứa Kính Tông đối diện ta bề ngoài tiến hành xé. Thật là không bằng cầm thú à. Lý Thế Dân không quan tâm Trình Sử Mặc mấy người này chứng từ. Hắn chẳng qua là đột nhiên ngưng nổi lên chân mày. Nếu quả thật là cho mình tú nữ, vậy Hứa Kính Tông vì sao phải cất giấu ở mình trong phủ? Đây hoàn toàn không phù hợp quy củ. Duy nhất có thể chính là, Tần Thiên nói là sự thật. Vậy Hứa Kính Tông thật muốn mượn thi tuyển nữ sự việc. Tới thỏa mãn mình tư dục. Hắn có thể nghe nói, Hứa Kính Tông người này háo sắc rất, lại cùng mình nhi tử cùng dùng một người phụ nữ. Như vậy, hắn làm loại chuyện này, sợ cũng nói được đi. Mà nếu như sự việc là thật,